y không chút kỳ kèo liền làm ngay. Bắc Minh ngồi ghế, hiếp mắt, đúng là y quá tốt với chúng ta. Bất quá, trừ bỏ tầng quan hệ của Hạ Hậu Lân ra, ta thật sự không đoán được lý do vì sao y lại làm vậy. Ông Tế Thiên cũng không hiểu được. Ngồi vào bên cạnh Bắc Minh, hắn bắt đầu lẩm nhẩm quyển sách trên tay, nhưng nhìn hai trang, hắn bất chợt dừng lại hỏi, với tình trạng sức khỏe hiện tại, ngươi có thể liên tục sử dụng linh lực để tài phùng ư? Tài phùng là phải học đi đôi với hành, sử dụng một lượng lớn linh lực để tạo thành trang bị tốt nhất. Nếu như vậy, e rằng thân thể Bắc Minh sẽ chịu không nổi. Bắc Minh rũ mi mắt, ta định dùng thân phận thôn phách để đi học tài phùng. Ông Tế Thiên lo lắng, thân thể của ngươi thì sao, đặt ở đây sẽ không an toàn. Cho dù có bài kết giới thì với tu vi của quỷ tiên, muốn loại bỏ nó cũng là chuyện dễ dàng. Yên tâm đi, trước khi đến đây, ta đã luyện chế ra một cái pháp khí có thể tạm thời cất giữ thân thể Bắc Minh tùy thân mang theo bên người. Ông Tế Thiên nhớ, trước khi đến đây Bắc Minh có bế quan 2 ngày, vậy mà hắn còn tưởng Bắc Minh là cố ý tránh mặt hắn chứ. Hắn há há miệng, muốn hỏi Bắc Minh chuyện đêm trước khi bế quan, y rốt cuộc đã làm sao vậy, nhưng nghĩ lại sự việc cũng đã qua, hiện tại mà nhắc tới, có lẽ sẽ khiến tâm tình của Bắc Minh trở nên không tốt, ngay cả bản thân hắn cũng khó chịu theo. Bắc Minh nhìn hắn như vậy liền hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ông Tế Thiên nghĩ, sửa miệng nói, ngươi thật sự định theo chân tại phùng sư của Minh Ngục học hỏi suốt 1 tháng à? Lỡ đâu 1 tháng sau, chúng ta không luyện ra được tuyệt phẩm, cũng không được triệu kiến vào trong Minh Vương Điện, vậy chẳng phải lãng phí thời gian sao? Ta định học vài ngày, xem có khả năng luyện chế ra trang bị tiên phẩm hay không. Nếu không được, đành phải tìm biện pháp khác lẻn vào trong âm điện thôi. Bất quá, đó là cùng đường hết cách mới phải làm như vậy. Dù sao chúng ta cũng không có đủ năng lực đấu lại quỷ tiên, sợ rằng chạy vào âm điện, nhiều nhất chúng ta chỉ lên đến được tầng thứ 10. Âm Tế Thiên tự mình hiểu lấy, không phải cực kỳ bất đắc dĩ, hắn sẽ không mạo hiểm chạy vào âm điện. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, hắn cầm lấy quyển sách bên cạnh, bắt đầu nghiêm túc lật xem. Bắc Minh nhìn tốc độ lật sách của hắn, tò mò hỏi, ngươi xem sách luôn nhanh như vậy? Không phải. Âm Tế Thiên dừng động tác lật sách lại. Từ sau lần độ kiếp đầu tiên, ta mới có bản lĩnh đọc nhanh như gió, xem qua là nhớ. Bắc Minh bẩn cợt nói, kia há chỉ là đọc nhanh như gió, nói đúng hơn là liếc một cái thuộc hơn vạn dòng ấy chứ. À phải, ngươi có thấu thị mà. Nói không chừng, không cần lật sách vẫn có thể xem được nội dung trong sách, quét một cái là xong. Ông Tế Thiên đột nhiên không lên tiếng, bình tĩnh nhìn y, Bắc Minh cho là mình đã nói sai cái gì, sốt ruột hỏi, sao vậy? Ông Tế Thiên nghĩ, mới nói, có lẽ ta thật sự làm được như thế. Cái gì? Ông Tế Thiên chuyển mắt nhìn đống lớn tịch thư bên cạnh kia, sau đó sử dụng thấu thị phối hợp với tốc độ đọc sách, quét nhanh qua chúng nó, hắn phát hiện tốc độ đọc sách cư nhiên nhanh hơn so với hắn lật bằng tay. Bắc Minh thấy thiếu niên nhìn chằm chằm đóng sách thảo dược kia, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thực sự đang dùng thấu thị để đọc sách. Qua sau một chén trà, ông Tế Thiên quay đầu lại, hưng phấn mà hôn một cái lên trên mặt Bắc Minh, cười nói, nếu không có người nhắc nhở, ta thật không biết mình cư nhiên có thể đọc sách nhanh như vậy. Hơn nữa, tốc độ so với khi lật sách bằng tay còn muốn nhanh hơn. Bắc Minh nhất thời nghẹn họng, vừa rồi y chỉ là tùy tiện nói một chút thôi mà. Bắc Minh liếc nhìn cả ngàn bản thư tịch kia, đáy mắt có chút khó tin. Người đọc xong rồi. Ông Tế Thiên so hai mắt. Đọc thì đọc xong rồi, nhưng mà mắt có hơi mỏi. Hắn duỗi người, ôm lấy cổ Bắc Minh, đầu gối lên vai y, làm nũng nói, cho ta dựa một chút. Bắc Minh cười, vươn tay ôm lấy lưng hắn, để hắn nhích lại gần mình hơn. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy trên vai truyền đến tiếng hít thở đều đều của thiếu niên. Đáy mắt Bắc Minh ánh lên vẻ đau lòng, nhẹ tay nhẹ chân ôm thiếu niên đến trên giường nằm. Hơn nửa tháng qua, đều là Tịch Thiên cưỡi pháp khí mang y đi xung quanh tìm kiếm hồn phách, hắn chẳng dám ngừng nghỉ, chứ nếu không, hắn cũng sẽ tựa vào vai y ngủ cũng như vậy. Sau khi Âm Tế Thiên thiếp đi, hắn lại bắt đầu một chuỗi giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, hắn mang một bộ dạng ở hiện đại, theo chân một đám tu sĩ tu luyện. Không lâu sau, hắn phi thăng thành tiên, đi vào tiên giới. Ở tiên giới, hắn vẫn luôn tìm cách để quay về hiện đại. Sau đó, có một tiên tử áo hồng vô cùng xinh đẹp nói cho hắn biết, chỉ có trở thành thần mới có thể bản lĩnh xuyên qua thời không. Hắn hỏi tiên tử áo hồng kia, phải làm thế nào mới có thể tu luyện thành thần. Tiên tử áo hồng cũng không xác định lắm, hé mở đôi môi đỏ mọng. Thời điểm Âm Tế Thiên sắp nghe thấy tiên tử áo hồng nói cái gì, thì chợt bên tai có người gọi, Tịch Thiên, là giọng của Bắc Minh. Âm Tế Thiên nhíu chặt mày, tại sao giọng nói của tiên tử áo hồng lại giống với giọng nói của Bắc Minh? Ông Tế Thiên thấy tiên tử áo hồng không ngừng nói, nhưng hắn lại không biết nàng đang nói cái gì. Hắn vừa muốn đến gần thì lại nghe thấy Bắc Minh kêu thêm một tiếng: "Tịch Thiên!" Hình ảnh trong mộng của ông Tế Thiên càng lúc càng mơ hồ, trong lòng hắn không khỏi gấp gáp, liều mạng hỏi tiên tử áo hồng kia: "Phải làm thế nào mới có thể trở thành thần?" Lúc này, khuôn mặt của tiên tử áo hồng rõ ràng hơn rất nhiều, chỉ nghe tiên tử áo hồng dùng chất giọng thanh thúy nói: "Tự hủy linh căn, tu luyện lần nữa." Tiếng nói vừa dứt, trước mắt liền biến thành một mảnh tối om. Ông Tế Thiên đột nhiên mở mắt, đập vào mắt là Bắc Minh đang lo lắng lay lay bờ vai hắn. Hắn chớp chớp mắt, thầm thở ra một hơi, khàn khàn hỏi: "Làm sao vậy?" Bắc Minh lấy khăn lụa ra giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán. "Gặp ác mộng." Ông Tế Thiên nghĩ đến cảnh trong mơ ban nãy, lắc đầu: "Không phải, giấc mộng vừa rồi thật kỳ quái, mơ thấy cái gì ta..." Ông Tế Thiên nhìn vẻ mặt quan tâm của Bắc Minh, cố ý để cho y ăn dấm: "Ta mơ thấy một tiên tử xinh đẹp." Bắc Minh mất hứng mà hừ nhẹ một tiếng: "Rồi ngươi hỏi tiên tử kia cách tu luyện thành thần chứ gì?" Ông Tế Thiên kinh ngạc nhìn y: "Làm sao ngươi biết?" Quả thật hắn mơ thấy việc này. Bắc Minh buồn cười mà nhéo nhéo mũi hắn: "Ngươi vừa rồi cứ luôn nói mớ, miệng không ngừng hỏi phải làm thế nào mới có thể tu luyện thành thần." Ông Tế Thiên có chút không tin: "Ờ, thật à? Nếu ngươi không nói mớ, vậy sao ta biết được ngươi mơ thấy cái gì?" Ông Tế Thiên chuyển mắt nhìn đỉnh màn phía trên: "Vậy ngươi có biết tiên tử trong mộng đã trả lời ta như thế nào không?" Bắc Minh nhướng nhướng mày. Ông Tế Thiên yếu ớt nói: "Nàng bảo tự hủy linh căn, tu luyện lần nữa." Bắc Minh giật mình. Ông Tế Thiên nhìn Bắc Minh cười nói: "Sau khi ta bị ngươi hủy linh căn, còn có thể tiếp tục tu luyện. Ngươi nói xem, có phải ta đang tu thần không? Với lại, lôi kiếp của ta cũng không giống với lôi kiếp của tu tiên giả." Con ngươi Bắc Minh dâng lên vẻ phức tạp, so so trán của hắn: "Chuyện trong mộng, sao ngươi có thể tin là thật? Đứng lên đi, Phụng Âm đang ở đại sảnh chờ chúng ta đấy." "Trời đã sáng ư?" Ông Tế Thiên liếc ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen nhánh, liền giọng nguyền rủa một tiếng: "Đáng chết, sau khi tới đây ta chả biết ban ngày là cái gì." Bắc Minh không lên tiếng, cầm lấy áo bào mặc lên cho hắn. Ông Tế Thiên mặc xong áo bào cùng với Bắc Minh ra khỏi phòng, đi vào đại sảnh liền nhìn thấy Phụng Âm cùng Hiên Viên Dực, Hạ Hầu Lân vui vẻ cười nói. Phụng Âm nhìn thấy hai người bọn họ liền thu ý cười lại: "Đều đã tới đông đủ, ta đây liền nói một chút về việc tìm sư phụ. Các ngươi cũng biết tháng sau chính là ngày Minh Vương nhận người, cho nên chỉ cần là tài phùng sư, đúc sư, luyện đan sư trung cấp và cao cấp đều cố gắng không ngừng nâng cao kỹ năng luyện khí và luyện đan, cho nên căn bản không có thời gian tới dạy các ngươi." Hiên Viên Dực hỏi: "Nói cách khác, không tìm được người dạy cho chúng ta?" "Coi như là vậy, cho nên ta chỉ có thể đưa các ngươi đến khí đan phủ để các ngươi học cùng với những người khác. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Bắc Minh nói: "Chỉ cần có thể học là được." "Vậy có việc này, ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Khí đan phủ là học phủ của Minh Đô Thành, không nói đến việc bên trong đều là con cháu quý tộc, thì tu vi của bọn họ đều cao hơn so với các ngươi, bởi thế tận lực tránh né xung đột với bọn họ. Nếu không..." Phụng Âm không có nói hết, nhưng tin tưởng ba người cũng hiểu được chọc tới đám con cháu quý tộc đó sẽ có hậu quả cỡ nào. Hạ Hậu Lân nhíu nhíu mày, không đồng ý mà liếc nhìn Phụng Âm. Tiếp đó, như là nghĩ tới điều gì, ngó sang ông Tế Thiên một cái, khóe miệng khẽ nhếch: "Chúng ta sẽ chú ý." Phụng Âm cười nói: "Bất quá, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng đám con cháu quý tộc đó. Nếu bọn họ biết các ngươi là do ta giới thiệu vào, vậy chỉ cần các ngươi không trêu chọc bọn họ cũng không dám làm gì các ngươi đâu." Hiên Viên Dực cười nói: "Cảm ơn Phụng Âm đại nhân đã nhắc nhở." Phụng Âm đứng lên: "Nếu các ngươi đã không có ý kiến, vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ đi đến khí đan phủ." Y chuyển nhìn Hạ Hầu Lân: "Lân, nếu ngươi cảm thấy nhàm chán thì có thể bảo Lệ Nghiêm cùng xuất phủ đi dạo với ngươi." Hạ Hầu Lân gật đầu: "Ta sẽ." Bốn người cũng rời khỏi phủ đệ, từng người ngự khí phi hành đi đến khí đan phủ. Pháp khí vừa đáp, trong khí đan phủ liền có một đám người chạy ra đón. Nam tử dẫn đầu đầy mặt vui vẻ, kèm vài phần nịnh hót: "Phụng Âm đại nhân, bọn ta trông mong từ lâu mới vinh hạnh được ngài ghé thăm khí đan phủ." Phụng Âm cười nói: "Ti tiên trưởng, ta mang vài vị bằng hữu đến đây học tập." Ti tiên trưởng đáp: "Việc này bọn ta đã nghe Khôi tiên trưởng nói rồi. Phụng Âm đại nhân, mời vào trong." Ông Tế Thiên theo chân bọn họ tiến vào phủ đệ, vừa đi vào tò mò đảo mắt đánh giá kiến trúc xung quanh. Bất quá, có một chỗ khiến hắn càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, như đã gặp ở nơi nào. Bắc Minh thấy ông Tế Thiên vẫn cứ nghiêng đầu nhìn quảng trường lớn ở ngoài kia, liền hướng mắt ngó theo, cũng không phát hiện ra cảnh đẹp hay là cái gì hấp dẫn. Y nắm lấy tay thiếu niên, truyền âm hỏi: "Ngươi nhìn gì vậy?" Ông Tế Thiên quay đầu, truyền âm trả lời y: "Ta cảm thấy quảng trường và đại điện kia rất quen, không biết đã từng gặp ở đâu rồi." Sau đó hắn nắm lại tay Bắc Minh, thấy tay y lạnh toát, thì khẽ nhíu mày: "Sao tay ngươi lại lạnh thế này?" Ông Tế Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Bắc Minh: "Ngươi, đừng nói ngươi đang là thôn phách đó nha." "Ừ." Bắc Minh siết nhẹ tay hắn: "Lúc ngươi còn đang ngủ, ta đã lấy thân thể Bắc Minh đặt vào trong pháp bảo rồi." Ông Tế Thiên lo lắng hỏi: "Chẳng phải ngươi nói muốn ngưng tụ ra khuôn mặt cũng phải hao tốn linh lực sao? Đây chỉ là da giả thôi." Đúng lúc này, người đi phía trước bỗng ngừng lại. Ông Tế Thiên và Bắc Minh ngước lên nhìn, chỉ thấy một vị thiếu nữ mang theo ba cô nương mặc nam trang như búi tóc kiểu nữ bước nhanh tới đây. Thiếu nữ kia đi đến trước mặt Phụng Âm, cung kính nói: "Kiến quá Phụng Âm đại nhân." "Khôi tiên trưởng không cần đa lễ." Khôi tiên trưởng giới thiệu ba vị cô nương đi cùng mình: "Ba vị tiên trưởng đứng bên cạnh ta là luyện khí sư sơ cấp và luyện đan sư sơ cấp tốt nhất của khí đan phủ. Họ có thể giúp bằng hữu Phụng Âm đại nhân học luyện khí và luyện đan." Ông Tế Thiên, Bắc Minh và Hiên Phiên Dục nhìn sang ba vị cô nương có khuôn mặt thanh tú đang đứng bên cạnh Khôi tiên trưởng. Tuổi tác của bọn họ khoảng chừng 17-18 thôi, thế nhưng lại không quá trẻ con, khí chất trầm tĩnh, rất có dáng vẻ của một sư phụ. Ba cô nương lập tức thỉnh lễ với Phụng Âm: "Kiến quá Phụng Âm đại nhân." Phụng Âm gật đầu giới thiệu ba người cùng nhóm ông Tế Thiên, cũng dặn dò các nàng phải chỉ dạy cho thật tốt. Ba vị cô nương nhìn sang nhóm ông Tế Thiên, tự nói sơ qua về thân phận của mình, rồi bảo họ theo các nàng tới luyện đan luyện khí phòng để học tập. Bọn họ theo ba vị cô nương đi vào đại điện, rồi sau đó chia ra mỗi người vào mỗi ngã. "Sau này, ngươi cứ gọi ta là Quỷ Nhiễm tiên trưởng." Trên đường dẫn ông Tế Thiên tới đan phòng, Quỷ Nhiễm tiên trưởng dặn: "Vâng." Ông Tế Thiên đi theo sau nàng, tò mò nhìn xung quanh đại điện, không khí nơi này yên tĩnh vắng vẻ, đôi lúc mới nhìn thấy một hai vị tiên trưởng cùng với đệ tử đi ngang qua. "Ta nghe Khôi tiên trưởng nói, ngươi và hai người bạn kia là từ tu chân giới tới, muốn ở Minh Ngục học thêm thuật luyện đan. Trước khi học, ta muốn hỏi ngươi một chút, lúc ở tu chân giới, thuật luyện đan của ngươi là đến cấp mấy?" "Ý là, ngươi luyện được đan dược cấp mấy rồi?" Giọng nói của Quỷ Nhiễm tiên trưởng đều đều, không lên cao không xuống thấp, cũng không tỏ ra khinh thường người đến từ tu chân giới. Ông Tế Thiên cảm thấy kỳ lạ, vì sao Phụng Âm lại không nói tình hình thực tế của hắn cho Khôi tiên trưởng? Hắn cũng chẳng sợ mất mặt, thẳng thắn trả lời: "Ta chưa từng luyện đan bao giờ." Quỷ Nhiễm tiên trưởng nghe vậy thì dừng bước, xoay người nhìn ông Tế Thiên, khuôn mặt bình thản, chỉ nở nụ cười nhạt: "Lời của ngươi là đang khiêm tốn hay nói đùa? Nếu như là khiêm tốn, vậy ta sẽ cho ngươi biết, quá khiêm tốn sẽ trở thành dối trá đó." Ông Tế Thiên bất đắc dĩ: "Thật sự là ta chưa từng luyện đan bao giờ." Quỷ Nhiễm tiên trưởng thấy hắn cũng không giống như là khiêm tốn: "Vậy xem ra ngươi rất hay nói đùa rồi." Ông Tế Thiên nhất thời nghẹn lời: "Mẹ nó, ông đây giống như đang nói giỡn lắm hả? Đừng bảo là nàng cho rằng người mà Phụng Âm giới thiệu thì thuật luyện đan phải cực kỳ giỏi đó nha." Quỷ Nhiễm tiên trưởng đẩy cửa lớn bên cạnh ra đi vào. Ông Tế Thiên cũng theo sau, vừa ngước lên đầu liền trông thấy có hơn 20 đệ tử đang ở trong này. Bọn họ đều cầm cuội làm việc trên tay. Các đệ tử trông thấy Quỷ Nhiễm tiên trưởng lập tức ngừng mọi hoạt động lại, cung kính hô: "Quỷ Nhiễm tiên trưởng." Chẳng mất bao lâu, bọn họ cũng nhận ra còn có ông Tế Thiên theo sau. Quỷ Nhiễm tiên trưởng giới thiệu với các đệ tử: "Vị đạo hữu Tịch Thiên này là tu sĩ đến từ tu chân giới, sẽ ở đây học tập một tháng, mọi người phải đối xử tốt với hắn đó." Các đệ tử vừa nghe ông Tế Thiên đến từ tu chân giới, ánh mắt liền tỏ ra khinh thường. Quỷ Nhiễm tiên trưởng cũng chú ý tới điều đó, cho nên kèm theo: "Hắn là bằng hữu của Phụng Âm đại nhân, đến khí đan phủ là để học thêm về thuật luyện đan." Sau khi các đệ tử biết ông Tế Thiên là bạn của Phụng Âm, vẻ mặt tức khắc thay đổi, khinh thường trong mắt cũng giảm đi, ai nấy đều nhiệt tình quay sang gật đầu chào hỏi ông Tế Thiên, kế đó mới quay lại tiếp tục việc đang làm. Quỷ Nhiễm tiên trưởng lấy hơn 30 gốc thảo dược khác nhau đưa cho ông Tế Thiên, chỉ vào phòng trong của đại điện nói: "Ngươi vào đan phòng chế thuốc đi, cố gắng chế ra đan dược cao cấp nhất có thể, sau đó ta sẽ căn cứ vào năng lực của ngươi mà dạy cho ngươi thuật luyện đan của Minh Ngục." Ông Tế Thiên im lặng, Quỷ Nhiễm tiên trưởng thấy hắn không đáp lại nên hỏi: "Có vấn đề gì sao?" Ông Tế Thiên lắc đầu, đi về phía đan phòng mà tiên trưởng đã chỉ. Hắn vốn định nói với Quỷ Nhiễm tiên trưởng rằng mình không biết luyện đan, thế nhưng nghĩ lại thì thấy, cho dù mình có nói cũng phí lời, thà dùng hành động thực tế để chứng minh rằng hắn không biết luyện đan còn hơn. Ông Tế Thiên tiến vào đan phòng, không gian bên trong chẳng lớn lắm, mỗi góc phòng đều có một viên minh châu để chiếu sáng, giữa phòng có một trận pháp năm sao màu tím, trên đó đặt một cái lò luyện đan màu ánh kim cao khoảng 2 người, xung quanh nó còn le lói tia sáng vàng. Hắn bước đến trước lò luyện đan, thấy không có lửa liền buộc miệng mắng, mẹ nó, không có lửa thì luyện cái gì? Trên tivi, lúc tiên nhân luyện đan, không phải đều châm lửa thật lớn à, thế nhưng hắn không có hỏa linh căn, làm sao mà tạo ra lửa được đây, cho dù có mang theo hộp diêm thì cũng không có củi cho hắn đốt. Mặt ông tới thiên phòng lên, đi vòng vòng quanh lò điện đan, lúc nhìn đến cái nắp phía trên, hắn chẳng thèm nghĩ ngợi liền mở ra, ném hết đám thảo dược vào bên trong. Tiếp đó, phải làm sao mới ra thuốc nhỉ? Ông Tế Thiên nhíu mày, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, hắn chỉ mãi xem mấy quyển sách về thảo dược mà không hỏi Bắc Minh cách luyện đan là như thế nào. Chẳng nhẽ bây giờ, hắn đành phải cầm mấy cái gốc thảo dược kia ra bên ngoài nói với Nguyễn Nhiễm tiên trưởng rằng hắn không có hỏa linh căn, cho nên không luyện đan dược được, hay là ở đây chờ cho đến khi Quỷ Nhiễm tiên trưởng vào hỏi. Nhưng sau đó, hai mắt ông Tế Thiên liền sáng lên, hắn chợt nhớ tới một việc. Nếu hắn có thể dùng tinh thần lực khống chế được pháp bảo, pháp khí, vậy dùng tinh thần lực khống chế lò luyện đan chắc cũng ổn nhỉ. Ông Tế Thiên vội vàng ngồi xuống, chiếc đệm đặt trước lò luyện đan, sử dụng tinh thần lực tiến vào bên trong đó. Tuy cái lò không có lửa, nhưng lại bất ngờ phát ra tiếng ong ong. Ông Tế Thiên vui vẻ, hắn vừa kiểm tra một chút, mấy gốc thảo dược kia rõ ràng đã kết lại với nhau. Thấy thế, hắn không khỏi mừng thầm, không nghĩ tới làm bừa mà cũng luyện được đan nha. Đáng tiếc, vui quá bao giờ cũng hóa buồn, ngay lúc mấy cốc thảo dược được kết lại một chỗ thì đột nhiên lò luyện đan nổ ầm vang một tiếng, đồng thời cả phòng luyện đan cũng rung lên, đến cả ngoại điện cũng không chừa, Quỷ Nhiễm tiên trưởng và các đệ tử đều kinh hãi. Có chuyện gì? Các đệ tử mới vừa phân chia thảo dược xong, bây giờ chúng đã vuông vãi thành một đống hỗn độn nữa. Quỷ Nhiễm tiên trưởng chợt nhớ ra, vội vàng chạy tới đan phòng của ông Tế Thiên, thấy lò luyện đan bên trong đã vỡ ra thành từng mảnh. Nàng khiếp sợ nhìn thiếu niên đang ngồi ở trên đệm, bởi vì lò luyện đan nổ mà tóc tai tán loạn kia. Ngươi vừa làm cái gì vậy? Ông Tế Thiên phô tội nhìn Quỷ Nhiễm tiên trưởng. Ta đã nói với ngươi rồi, ta chưa từng luyện đan mà. Quỷ Nhiễm tiên trưởng nhíu mày, chẳng phải ngươi nói đùa sao? Ông Tế Thiên hỏi ngược lại, ngươi thấy ta có giống nói đùa không? Nàng nhìn cái lò luyện đan nay đã nổ thành từng mảnh nhỏ, kế đó ngửi ngửi nhưng không thấy có mùi khét. Ngươi làm thế nào mà làm nổ luôn cả cái lò luyện đan vậy? Ông Tế Thiên kể lại chuyện vừa rồi một cách đơn giản nhất. Ta dùng linh lực để làm nóng lò luyện đan, thử luyện cả 30 loại thảo dược xem sao. Ai ngờ mới luyện được 5 loại thì lò luyện đan đã nổ rồi. Quỷ Nhiễm tiên trưởng hiếp mắt nhìn thiếu niên kia. Hắn nói hắn dùng linh lực để làm nóng lò luyện đan, chứ không phải là dùng linh hỏa để đốt lò. Đừng nói với ta là ngươi không có hỏa linh căn. Ông Tế Thiên ngượng ngùng cười. Đúng thế. Đệ tử bên ngoài đan phòng hai mặt nhìn nhau, bọn họ thấy Quỷ Nhiễm tiên trưởng vội vội vàng vàng vọt vào bên trong, nên cũng đại khái đoán được vừa phát sinh chuyện gì. Chúng đệ tử đều nhếch miệng châm biếm. Ta còn tưởng đâu bằng hữu của Phụng Âm đại nhân, hắn là cao thủ luyện đan, chuẩn bị tiếp nhập Minh Vương điện để làm luyện đan sư chuyên dụng cho Minh Vương. Ta cũng nghĩ vậy, ai ngờ mới luyện tiên đan hạ phẩm mà cũng có thể làm nổ tung cả lò luyện đan. Nếu hắn không phải là bạn của Phụng Âm đại nhân, dễ gì có thể bước chân vào khí đan phủ học tập thuật luyện đan. Khi mọi người đang tụm năm tụm ba xì xào bàn tán thì Quỷ Nhiễm tiên trưởng đem mặt dẫn ông Tế Thiên ra khỏi đan phòng. Quỷ Nhiễm tiên trưởng nhìn thấy đại điện lộn xộn, sắc mặt lại sẫm thêm vài phần, phân phó chúng đệ tử: hôm nay cứ tạm thời nghỉ, ngày mai lại đến học luyện đan. Có một đệ tử chỉ đóng thảo dược trên mặt đất nói: còn chúng nó? Quỷ Nhiễm tiên trưởng khẽ quét mắt nhìn, hít thở sâu, liếc sang ông Tế Thiên đang đứng bên cạnh. Ta sẽ sai người phân loại chúng nó sao? Chúng đệ tử đều hiểu được người Quỷ Nhiễm tiên trưởng nói là ai, cười đáp: nếu đã vậy, bọn ta xin phép về trước. Thời điểm chúng đệ tử rời đi, còn cố ý dùng chân quẹt vài cái lên đống thảo dược trên đất, khiến đã lộn xộn ngày càng lộn xộn hơn. Quỷ Nhiễm tiên trưởng đợi toàn bộ đệ tử đi về hết, mới sai người hỏi ông Tế Thiên: ngươi không biết luyện đan, vậy chắc sẽ biết phân loại thảo dược nhỉ? Nếu ngay cả điều này cũng không, thì ta chẳng có cách nào tiếp tục dạy ngươi nữa. Ông Tế Thiên lãnh đạm nhìn Quỷ Nhiễm tiên trưởng, gật gật đầu. May là trước khi đến đây, hắn đã đọc thuộc hết thảy thư tịch, tin chắc phân loại thảo dược cũng không phải là việc khó. Thảo dược trên đất liền giao cho ngươi phụ trách, chừng nào phân loại xong, hãy trở về. Ông Tế Thiên khẽ dùng khứu giác ngửi ngửi, sắc mặt khẽ biến. Nhưng nơi này có hơn 1.300 loại thảo dược, thế chẳng phải là hôm nay khỏi cần trở về luôn hay sao? Quỷ Nhiễm tiên trưởng nhất thời kinh ngạc, đám tân đệ tử theo học nàng cũng đã hơn 3 tháng.

Thật có việc như vậy? Ai xạo làm chi? Với lại, chuyện như vậy ta dám tùy tiện nói lung tung à? Ta cũng nghe nói, y tới từ tu chân giới đấy. Nam tử áo trắng đứng bên cạnh người kia, cũng theo học chú tạo của quỷ trần tiên trưởng cùng với ta, thanh kiếm y chế tạo ra, cư nhiên chỉ có linh bảo thượng phẩm. Lại thêm một cái linh bảo thượng phẩm. Mọi người nhao nhao mà chế giễu. Hai tên đó cũng còn tốt hơn nhiều so với thiếu niên còn lại kia. Mọi người hiếu kỳ hỏi, nói xem nào, hắn chẳng những không luyện ra được đan, mà ngay cả lò luyện đan cũng làm cho nổ tung. Không phải chứ? Hey, người tu chân giới cũng chỉ có như vậy. Trước đây ta đã từng đi tu chân giới một lần, nên bộ dáng bọn họ luyện chế ra áo bào bảo phẩm cứ như là giỏi lắm, làm ta cảm thấy rất là tức cười. Bắc Minh nghẹn họng, Hiên Viên Duật nghẹn họng, Âm Tế Thiên nhíu chặt mày. Cảnh tượng trước mắt thật quá quen thuộc. Âm Tế Thiên chợt nhớ tới hơn nửa tháng trước, hình ảnh ba người bọn họ bị người cười nhạo đã từng hiện lên trong đầu hắn. Khó trách sau khi hắn đi vào khí đan phủ cứ luôn cảm thấy cửa đại điện quen thuộc đến như thế. Hóa ra hắn đã từng nhìn thấy nó rồi. Bất quá cũng thật kỳ quái, sao hắn có thể nhìn thấy việc này từ hồi nửa tháng trước lận. Ba người không tiếng động ra khỏi khí đan phủ, ngự khí phi hành trở lại phủ đệ của Phụng Âm. Đến khi đi vào viện tử bọn họ đang ở, Hiên Phi Dục mới đột nhiên bật cười. Thật là thú vị, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên ta bị người cười nhạo như vậy. Minh sư đệ, ngươi hẳn là cũng như thế đi. Ngẫm lại trước kia, không ai gặp qua y mà không khen y là thiên tài tuyệt thế. Chẳng ngờ tới, trong mắt đám đệ tử của Minh Ngục, y lại không thua gì một tên phế vật. Bắc Minh lạnh liếc y một cái. Hiên Phi Dực thu lại ý cười nói, đúng rồi, vừa rồi, hình như ta nghe thấy bọn họ nói Tịch Thiên làm nổ lò luyện đan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Bắc Minh nín cười nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên biểu môi, bộ làm nổ lò luyện đan là kỳ lạ lắm sao? Không, Hiên Phi Dực nhếch môi, nhưng ta thắc mắc một điều, ngươi làm cách nào khiến lò luyện đan nổ được vậy? Âm Tế Thiên vốn chẳng định kể cho Hiên Phi Dực nghe, thế nhưng nhìn sang Bắc Minh, thấy y cũng đầy mặt tò mò, cho nên đành phải tường thuật lại một lần. Bắc Minh nghe xong, phải cố gắng lắm y mới không ha ha cười lên. Ý ngươi là ngươi bỏ hơn 30 loại thảo dược vào trong lò luyện đan cùng một lúc? Đúng thế. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn y hỏi, có vấn đề gì ư? Bắc Minh ngắn gọn trả lời, vấn đề cũng không quá lớn, chỉ là có một số loại thảo dược thường gây bài xích lẫn nhau. Nếu luyện đan mà gặp phải hai loại thảo dược như vậy, nên cho một loại đầu tiên nhất và một loại cuối cùng nhất, nếu không khi chúng nó ngưng kết lại sẽ bạo đan, dẫn đến nổ tung lò luyện đan. Người không học qua luyện đan sẽ không biết được chuyện này. Âm Tế Thiên cũng chẳng để tâm, nhún vai, ai mà rảnh nghĩ nhiều như vậy, ta không biết cách luyện đan nên làm bừa thôi. Hơn nữa ta bị người chế nhạo quen rồi, bọn họ muốn cười như thế nào thì cười như thế đó đi. Tuy hắn đã tỏ rõ mình không để tâm, thế nhưng Bắc Minh vẫn rất đau lòng. Nếu ngày xưa y không hủy đi linh căn của Tịch Thiên, vậy hắn cũng sẽ không bị người khác khinh thường. Hiên Phiên Dục vẫn tiếp tục tò mò. Nói vậy, ngươi đã thành công khiến thảo dược kết lại với nhau rồi. Nhưng mà muốn thảo dược kết lại, buộc phải có lửa thiêu đốt. Tuy nhiên, ngươi không có hỏa linh căn, vậy sao ngươi đốt được lò luyện đan? Nụ cười của Bắc Minh cũng nhạt đi, thờ ơ nói, đốt được lò luyện đan, cũng phải mất kính trâu hai hổ đây. Âm Tế Thiên nói, đúng vậy, bất quá chỉ cần một mồi lửa là xong ngay thôi. Hắn ngu mới nói cho Hiên Phiên Dục biết là mình dùng tinh thần lực thay cho hỏa linh căn. Hiên Phiên Dục nhìn bọn họ kẻ tung người hứng, bao nhiêu tò mò cũng bay sạch, xì một cái, không có củi, chỉ có mồi lửa thì làm sao mà đốt lên được. Nghĩ y là kẻ ngốc chắc, nếu củi lửa bình thường mà luyện đan được, vậy luyện đan sư cũng không hiếm như thế này. Ngươi cứ coi như là ta đã chuẩn bị sẵn một đống củi lớn đi. Âm Tế Thiên lôi Bắc Minh trở về phòng của bọn họ. Bắc Minh hỏi, ngươi làm nổ mất lò luyện đan, thế quỷ nhiễm tiên trưởng có làm khó ngươi không? Ngày mai ngươi còn đi khí đan phủ được không? Âm Tế Thiên cũng lập tức kể, đương nhiên quỷ nhiễm tiên trưởng không dễ dàng bỏ qua rồi. Lúc mà lò luyện đan nổ, cả đan phòng lẫn đại điện đều rung chuyển, làm cho hơn 1.300 loại thảo dược mới vừa được sắp xếp cẩn thận xong bị rơi xuống đất, xáo trộn hết cả lên. Quỷ nhiễm tiên trưởng bảo ta phân chia được hết đống thảo dược đó mới để cho ta đi. Bắc Minh nhất thời kinh ngạc, một mình ngươi làm? Trong vài canh giờ, chỉ một mình hắn phân chia được hơn 1.300 loại thảo dược ư? Ừ, mà mấy cái tên đệ tử quý tộc đó cũng thật đáng ghét. Trước khi rời đi còn cố tình đá thảo dược cho nó thêm lộn xộn, khiến ta mất đến 4 canh giờ mới làm xong. Hiên Viên Duật nhìn bóng lưng nói cười vui vẻ của bọn họ, đáy mắt khẽ chìm, làm người ta không đoán được y đang nghĩ gì. Lúc hai người vừa trở về phòng, Âm Tế Thiên liền quan tâm hỏi, ngươi trở về thân thể của mình đi. Ừ. Bác Minh lấy thân thể của mình ra, sau đó chui vào, nhưng bất ngờ, thân thể Bác Minh giống như bị co rút ấy, cả người nháy mắt hóa nhỏ. Ông Tế Thiên ngạc nhiên nhìn Bác Dược Đồng xuất hiện. Chuyện gì thế này? Trước kia, hắn mới chỉ nhìn qua cảnh Bác Dược Đồng biến thành Bác Minh mà thôi, còn ngược lại vẫn chưa được thấy bao giờ. Bác Dược Đồng mở mắt, phát hiện ánh mắt ngạc nhiên của ông Tế Thiên, vươn tay ra xem thử, đôi bàn tay nho nhỏ của trẻ con khiến y không khỏi nhíu chặt mày. Chắc hôm nay ngươi tiêu hao quá nhiều linh lực, cho nên thân thể không chống đỡ được, mới biến thành trẻ con. Ông Tế Thiên ôm lấy Bác Dược Đồng, vui vẻ hôn lên cái mặt bánh bao. Như thế cũng tốt, ta đã nửa năm rồi chưa nhìn qua bộ dáng trẻ con của ngươi. Bác Dược Đồng bất mãn nói, trẻ con tốt ở chỗ nào, chẳng hoan ái với ngươi được. Đã tầm nửa tháng y và Tịch Thiên chưa gần gũi, y vốn định hôm nay trở về thì hai người cùng lăn lên giường, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện này. Ông Tế Thiên tức giận nhéo má nhóc con, sao lúc nào ngươi cũng nghĩ đến ba cái chuyện kia vậy? Bác Dược Đồng bình tĩnh nhìn hắn, thấy ngươi không muốn sao? Y thật sự muốn đè thiếu niên xuống, hung hăng tiến vào bên trong hắn, khiến cả người hắn đều lưu lại hương vị của mình. Đột nhiên, y chợt nhớ tới lần Tịch Thiên say rượu ở phàm giới, hắn đã rất chủ động. Bác Dược Đồng nghĩ tới đây, đôi mắt lóe lên một cái, lấy từ trong những không gian ra một vò rượu. Ông Tế Thiên ngạc nhiên hỏi, sao trong những không gian của ngươi lại có rượu? Cái này, ta mua lúc ở phàm giới, ngươi có muốn nếm thử không? Ông Tế Thiên vừa hưng phấn lại có chút chần chừ, mâu thuẫn nói, thế nhưng chỉ uống một chén ta liền bất tỉnh nhân sự, hơn nữa sẽ ngủ mất 2-3 ngày. Ngươi đừng quên mai ta còn phải tới Khí Đan phủ học tập. Bác Dược Đồng cũng có chút chần chừ, thế nhưng lại nghĩ rằng Tịch Thiên có đến Khí Đan phủ hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao hắn cũng không thực sự muốn luyện đan. Tuy ngươi uống một chén lớn sẽ say, thế nhưng ngươi uống 1-2 ly nhỏ thì chắc không sao đâu. Ông Tế Thiên đột nhiên cảnh giác, vì sao ngươi lại đột nhiên muốn ta uống rượu? Tên nhóc con này, đừng nói định chút mình say rồi cùng lăn giường đấy chứ. Ấy thế mà, Bác Dược Đồng nói ra lý do lại rất chính nghĩa. Ta thấy ngươi vất vả phân chia thảo dược, mất đến tận 4 canh giờ, vậy nên muốn thưởng cho ngươi. Với lại, ngươi xem cái vóc dáng bé xíu này của ta, có thể làm được gì cơ chứ? Ông Tế Thiên ngẫm nghĩ cười. Được, vậy ta chỉ uống 2 ly nhỏ thôi. Dù sao hắn cũng thèm thèm, đã lâu rồi hắn chưa được uống rượu mà. Bác Dược Đồng nhe răng cười, lấy ra một cái ly nhỏ màu trắng, rót rượu cho hắn. Ông Tế Thiên thấy y chỉ lấy có một cái, bèn hỏi, ngươi không uống sao? Bác Dược Đồng lắc đầu, ta không thích uống rượu phàm giới, ta nhìn ngươi uống là được rồi. Ông Tế Thiên nhấp một ngụm nhỏ, khà khà nói, rượu ngon, giá mà có thêm đồ nhắm ngon nữa thì tốt quá. Hắn vừa nói xong, liền bất chợt gục luôn xuống bàn. Bác Dược Đồng đã sớm có chuẩn bị, dùng hết sức bình sinh để bế hắn lên trên giường. Sau đó, nó cố thử khôi phục lại thân hình nguyên trạng của mình. Thế nhưng mặc cho nó cố gắng như thế nào, vóc người nho nhỏ cũng không lớn lên thành Bắc Minh được. Bắc Dược Đồng tức giận khẽ mắng. Chết tiệt! Hôm nay, y phải dốc hết sức để chế ra áo bào đẳng cấp cao nhất, cho nên tốn khá nhiều linh lực. Bây giờ muốn biến trở lại nguyên trạng cũng có chút khó khăn. Đúng lúc này, ông Tế Thiên đang nằm ở trên giường, bỗng dưng tỉnh lại. Ánh mắt xinh đẹp từ mờ mịt dần trở nên cực sắc bén. Phút chốc, hắn bật người ngồi dậy, nhìn xung quanh 4 phía. Lúc hắn trông thấy Bắc Dược Đồng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghi ngờ hỏi. Mình! Bắc Dược Đồng gật đầu. Ông Tế Thiên nhanh tay kéo Bắc Dược Đồng ôm vào trong lòng, hưng phấn hôn lên mặt nhóc con. Trời ạ, nhìn ngươi đáng yêu chưa kìa, thích chết đi được, ha ha. Hắn vừa cười vừa hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Bắc Dược Đồng. Mặt Bắc Dược Đồng đen thùi, nghiến răng nói. Ta không thích. Sao thế? Bác Dược Đồng thành thật nói, trong bộ dạng này sẽ không hoan ái với ngươi được. Ông Tế Thiên rờ rờ phía dưới nó, xấu xa cười. Hề hề, nơi này muốn ta đúng không? Bác Dược Đồng gật đầu, đúng là khi Tịch Thiên say, sẽ rất nhiệt tình. Ông Tế Thiên lại hôn thêm một cái lên trên môi nó. Không sao cả. Từ khố trước của Bác Dược Đồng, bàn tay hắn lần mò ra phía sau. Tuy hiện giờ ta không thỏa mãn được tiểu huynh đệ của ngươi, thế nhưng ta lại thỏa mãn được cúc hoa của người nhá. Bác Dược Đồng nghe thế, mặt đen như đáy nồi, đúng là cậy ông đập lưng ông mà. Bây giờ thì nó thật sự hối hận vì đã cho Tịch Thiên uống rượu rồi. Ông Tế Thiên nhìn khuôn mặt vặn vẹo của nó, cười lớn. Biểu tình của ngươi đáng yêu chết đi được, ngươi yên tâm, ta không có mắc bệnh luyến đồng đâu. Sau đó hắn nhìn 4 phía hỏi, đúng rồi, chỗ này là chỗ nào? Ta nhớ lần trước chúng ta... Đầu ông Tế Thiên đột nhiên đau đớn. Bác Dược Đồng thấy hắn khó chịu bèn nói, bây giờ chúng ta đang ở Minh Ngục, đây là phủ đệ của Phụng Âm Đại Nhân. Ông Tế Thiên lập tức cảm thấy cơn đau đầu tốt hơn nhiều. Minh Ngục,